Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Sa Tăng Tân Nương, 3, nhìn đến Tống Đường dễ dàng như vậy liền đánh bại kia chỉ lợi hại ác ma. Người khác đột nhiên lập tức liền có tin tưởng, cũng sôi nổi dùng chính mình trong tay vũ khí đi đập những cái đó trường đáng sợ thịt cánh. Trong miệng có răng nanh quái vật, ngay cả cái kia 9 tuổi tiểu nam hài, đều một bên khóc, một bên múa may chính mình trong tay bén nhọn chủy thủ. Phi thường nỗ lực đi chọc muốn ăn hắn ác ma, bất quá hắn sức lực tiểu, liền tính lại như thế nào nỗ lực, chủy thủ cũng chỉ là ở ác ma trên người chọc ra nhợt nhạt miệng vết thương. Cũng may hắn tuổi tác tương đối tiểu, tinh lực tương đối tràn đầy, động lên liền rất linh hoạt. Không ngừng nhảy lên né tránh cái kia ác ma công kích. Kiên trì một hồi lâu đều không có bị ác ma ăn luôn. Ngược lại là muốn một ngụm đem hắn ăn luôn ác ma bị khiến cho thở hồng hộc. Lại bởi vì bị thương, phát cuồng giống nhau phát ra chói tai tiếng kêu. Tống Đường nhìn một chút những người khác trạng huống, phát hiện cũng không phải tất cả mọi người có nàng như vậy may mắn. Lại tầng dưới chót ác ma. Kia dù sao cũng là ác ma, so sống ở vực sâu chung nhân loại muốn lợi hại rất nhiều. Bọn họ làn da cứng rắn như thiết, giống nhau vũ khí cùng lực lượng căn bản đánh không lại. Thậm chí chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Bất quá có mấy người vận khí còn có thể, tuy rằng không có giống Tống Đường như vậy nhất kiếm đi xuống trực tiếp bị mất mạng. Cũng bị thương nặng ác ma. Chiếm thượng phong, đứng ở Tống Đường vị trí, nàng chú ý tới, còn có mấy cái giảo hoạt ác ma một ngụm ăn luôn chính mình bị thương đồng loại. Sau đó mặc kệ là thể tích cùng lực lượng, đều lập tức phóng đại vài lần, còn như vậy đi xuống nói. Một khi cái kia ác ma đem sở hữu sự đồng loại đều ăn sạch, bọn họ nơi này sở hữu tế phẩm đều cho hết trứng. Không biết có phải hay không bởi vì ác ma quá mức giảo hoạt. Quả hồng chuyên chọn mềm niết, Tống Đường ở nhất kiếm xử lý cái thứ nhất thể tích thoạt nhìn lớn nhất ác ma lúc sau. Nàng đãi cái này địa phương liền không có khác ác ma bay qua đã tới. Nàng nhìn mắt chính mình trong tay trọng kiếm, cảm thấy có thể là chính mình trên tay cái này là cái gì thần thánh chi vật. Nàng quay đầu dặn dò Sally. Ngươi liền ở cái này địa phương trốn hảo, ta đi phía trước hỗ trợ, Sally nhìn thoáng qua nơi xa cái kia tiểu nam hài. Lục đá quý giống nhau trong ánh mắt lập tức hiện lên khởi một tầng hơi nước. Dường như hồ quang thủy sắc, ta cũng thực sợ hãi. Ngươi có thể không cần đi sao? Ngươi không phải nói tốt phải bảo vệ ta sao? Sẽ nói ra như vậy lời nói người tổng cảm giác giống như không quá phù hợp quang minh thánh tử giả. Thiết A, cái này tiểu thế giới có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Tống Đường thông qua Sally cặp kia xinh đẹp như là phỉ thúy giống nhau đôi mắt. Có thể nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Tóc đen mắt đen, cắt một đầu lưu loát tóc ngắn. Cùng nàng trong hiện thực bộ dáng thực tương tự. Làn da thoạt nhìn rất bạch, nhưng là có điểm thô ráp. Nàng làn da bạch, là bởi vì ở vực sâu bên trong là nhìn không tới ánh mặt trời. Bọn họ tiếp xúc ánh sáng, đều là các loại kỳ quái nguồn sáng, có ánh trăng, có biển sâu chung sinh vật, còn có, một ít có thể sáng lên quái vật cùng ác ma, làn da thô ráp, còn lại là bởi vì thường xuyên muốn làm việc nặng, thế giới ý thức cho nàng niết thân thể này, nguyên bản ở có dung nham hỏa diệm sơn cốc công tác. Cả ngày cùng ngọn lửa làm bạn, chịu đựng ngọn lửa lễ rửa tội lúc sau. Tống Đường nguyên bản tóc đen ở có quang địa phương, đều sẽ bày biện ra giống ngọn lửa giống nhau màu đỏ. Nhưng là Sally cùng nàng có được thân thể này không giống nhau. Nàng có được búp bê sứ giống nhau da thịt, cứ việc trên người ăn mặc chính là kiểu dáng thập phần đơn giản pháp bào. Như cũ tốt đẹp thánh khiết như là cái thiên sứ, mỹ lệ thả yếu ớt sinh vật đương nhiên là muốn hộ ở sau người. Bằng không thực dễ dàng liền sẽ như là dễ thoái thủy tinh giống nhau. Bị ác ma một chân liền cấp dẫm nát, Tống Đường thiếu chút nữa liền phải buột miệng thốt ra, nói chính mình không đi rồi. liền ở chỗ này thủ nàng. Nhưng này chỉ là yếu ớt nhất quái vật mà thôi. Bất quá loại trình độ này nàng đều không thể đối phó nói. Kia tương lai 9 tầng địa ngục chính là càng thêm không cần tưởng. Nàng cũng chỉ là một cái nhân loại bình thường mà thôi. Giết chết đệ nhất chỉ cấp thấp ác ma về sau. Tống đường đích xác cảm giác có kỳ diệu lực lượng dũng mãnh vào thân thể của mình. Chính là lực lượng như vậy còn không đủ để làm nàng khai quải. Mang theo một cái con trồng trước, một đường ở trong địa ngục mặt thông suốt, tống đường khẽ cắn môi. Vẫn là quyết định ngạnh khởi tâm địa, làm Sally hơi chút dũng cảm như vậy một chút. Ta không biết ngươi có hay không chú ý tới, quái vật ăn người về sau lực lượng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chúng ta đây liền càng thêm khó đối phó nó. Bảo hộ những người khác cũng là vì bảo hộ chính chúng ta trong địa ngục người hoặc là ác ma. Trưởng thành phương thức có điểm như là quỷ vật, cắn nuốt đồng loại hoặc là cắn nuốt, mặt khác lực lượng đều sẽ dần dần trở nên cường đại. Vực sâu giữa sẽ không ngừng mà sinh ra đủ loại đại lượng tân quái vật cùng ác ma. Trong tình huống bình thường tầng chót nhất chính là tân sinh ác ma. Này đó ác ma giữa sẽ có một bộ phận sống sót. Xé nát chính mình đồng loại hướng phía trước bò, nhưng là ác ma cũng là không thể vĩnh viễn ăn cơm. Nếu ăn xong vượt qua chính mình cực hạn lực lượng, thực dễ dàng liền nổ tan xác mà chết. Trong tình huống bình thường, ác ma nhóm đạt tới chính mình lực lượng cực hạn thời điểm. Dừng lại ở cái này giai tầng sinh hoạt, cấu thành 9 tầng địa ngục sinh vật liên giữa một vòng. Điểm này cũng làm tống đường thấy được trong đó hy vọng. Nhân loại nói, tuy rằng cũng có biến thành ác ma nguy hiểm, là chỉ cần có thể thủ vững trụ tự mình, là có thể không ngừng biến cường. Hơn nữa nhân loại còn có thể học pháp thuật, lợi dụng quang minh lực lượng tới khắc chế hắc ám sinh vật. Đây cũng là tiểu thế giới để lại cho nhân loại một đường sinh cơ. Nếu không nói, nàng cái này thân phận ở tiến vào cái này tiểu thế giới thời điểm, liền tương đương với bị phán tử hình. Nhiệm vụ đều không cần làm liền trực tiếp bắn ra đi. Nàng cổ vũ Sally, cùng nhau thử xem đi. Thật sự không được nói. Ngươi liền tránh ở ta phía sau, Sally có chút thấp thỏm nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo vài phần không quá tin tưởng. Ngươi thật sự sẽ bảo hộ ta sao? Tống đường nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm, nếu thật sự có ác ma nhào lên tới. Ta nhất định xông vào ngươi phía trước, Sally giơ lên trong tay pháp trượng. Thanh âm sợ hãi nói. Vậy được rồi, ta đi theo ngươi cùng nhau, tống đường nắm tay nàng gia nhập chiến trường. Nàng đi trước giúp cái kia yếu ớt tiểu nam hài, dùng trọng kiếm chém rớt cái kia ác ma trên người cánh chim siêu như cũ là nhất kiếm bị mất mạng. Nhưng là trọng kiếm quang mang tựa hồ ảm đạm không ít. Sally ở tống đường phía sau nói. Quang minh lực lượng nếu không có được đến cũng đủ bổ sung. Ở cái này địa phương chỉ biết không ngừng bị tiêu hao. Nơi này đều là vứt đi bãi rác, lưu lại đồ vật đương nhiên chẳng ra gì. Tống đường nhìn cái kia tiểu nam hài. Không có việc gì, ta còn có thể chống đỡ một chút. Ta cảm giác hiện tại lực lượng của ta so phía trước càng cường một chút. Nàng hỏi cái kia tiểu nam hài, người đâu? Có hay không cảm giác kỳ quái lực lượng dũng mãnh vào thân thể của mình. Nàng tới đánh cái này ác ma thời điểm, ác ma trên người đã nhiều rất nhiều nói thật nhỏ miệng vết thương. Cũng không biết thế giới này lực lượng phân chia là thế nào từ. Cái kia tiểu nam hài khụt khịt vài tiếng, gật gật đầu, có một chút, ta cảm giác thể lực so phía trước trở nên càng tốt, tống đường nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác thế giới này đánh quái thăng cấp càng như là trò chơi. Ác ma nhóm đối bọn họ tới nói liền tương đương với là boss D. Boss đập lúc sau dựa theo thương tổn giá trị tới phân phối kinh nghiệm cùng thuộc tính điểm mơ siêu. Chỉ là trò chơi này tương đối đặc thù. Một người trò chơi nhân vật chỉ có được một cái mệnh. Một khi tử vong liền không thể sống lại. Loại này tương đối nguy hiểm thời điểm. Nàng không nói gì thêm lừa tình canh gà nói. Chỉ phi thường nhẹ vỗ tiểu nam hài bả vai. Ngươi làm rất tuyệt, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Chờ chúng ta đem này đó ác ma đều xử lý. hẳn là liền có lực lượng có thể bò ra cái này huyệt động. Đến tầng thứ nhất thế giới, hai người giao lưu thời gian kỳ thật thực đoàn, Tống Đường lại kéo Sally phía trước đi, nàng nói khẽ với Sally nói, ta sẽ tận lực đem này đó cấp thấp ác ma đả thương. Đến lúc đó ngươi liền dùng pháp trượng cho bọn hắn cuối cùng một kích. Nếu đọc chú ngữ không có, nói như vậy, có thể trực tiếp dùng pháp trượng mũi nhọn nhắm ngay bọn họ yếu ớt nhất bộ vị thế giới này thăng. Cấp cơ chế cùng trò chơi tương tự, Tống Đường cảm thấy cuối cùng một kích hẳn là cũng sẽ có tương đối độc đáo khen thưởng. Nàng nói xong cái này lúc sau, Sally thập phần khiếp sợ nhìn nàng một cái, phảng phất là không quá dám tin tưởng trên thế giới sẽ có ngu như vậy người. Vì cái gì muốn đem chính mình vất vả đồ vật đưa cho người khác đâu? Sally không quá lý giải, có lẽ cái này gọi là Katie nữ hài tử, là một cái xảo trá kẻ lừa đảo. Ác ma thích nhất như vậy dơ bẩn lại xấu xa linh hồn. Bất quá lần này đối mặt Tống Đường biểu lộ hảo ý. Nàng không có nói cái gì nữa cự tuyệt nói. Phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. 12 cái ác ma cùng 12 người. Thực mau chỉ còn lại có 3 cái ác ma cùng 9 người. Ác ma có thể biến mất nhanh như vậy. Không chỉ là bởi vì nhân loại đả thương bọn họ đồng bạn. Quan trọng nguyên nhân là chính bọn họ nổi lên nội chiến. Ăn trước nổi lên người một nhà. Rốt cuộc nơi này nhân loại lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Ăn thịt nhân loại, xa không có ăn chính mình đồng bạn lực lượng tới cũng nhanh. Nói nữa nhân loại giết chết ác ma lúc sau, bọn họ có thể thu hoạch ác ma lực lượng. Đến lúc đó ăn đến trong miệng tới, giống nhau không lãng phí. Mặt khác ác ma cùng nhân loại đánh nhau còn có thể đủ tiêu hao nhân loại thể lực. Hơn nữa cho bọn họ chiến thắng ác ma hy vọng, ác ma loại này sinh vật là căn bản là không có khả năng đối chính mình đồng loại có cái gì thương. Tiếc chi tình, ba con hai chỉ một con, này một đám tới ác ma cuối cùng chỉ còn lại có một con. Lại vừa thấy là nhỏ nhỏ gầy gầy một con, nhưng là đương nó giãn ra khai chính mình cánh chim. Bọn họ này đó người sống sót trên không đều bị che đậy. Này chỉ giảo hoạt ác ma chơi nổi lên diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Hơn nữa một bắt một cái chuẩn. Sally một bên đi theo Tống Đường mặt sau chạy. Mắt lạnh nhìn những người khác chật vật chạy trốn bộ dáng. Phía trước lâm thời tổ đội ở bên nhau đánh quái người đẩy một phen chính mình đồng bọn. Làm hạ loại chuyện này thời điểm còn khóc nói. Thực xin lỗi. Ta không muốn chết, nhưng mà hắn cũng không có thể kiên trì bao lâu. Thực mau liền bước cái kia vẻ mặt cũng không dám tin tưởng tiểu đồng bọn vết xe đổ. Trở thành quái vật chất dinh dưỡng, Tống Đường còn ở nỗ lực mà múa may nàng trong tay trọng kiếm. Tuy rằng nàng tạo thành đối gia hỏa kia thương tổn, chính là miệng vết thương lại ở ác ma ăn xong những người khác thời điểm không ngừng khép lại. Nàng trên người cũng treo màu, thực mau. Tế phẩm cũng chỉ dư lại 4 người, Tống Đường cùng Sally, còn có mặt khác 2 cái nam hài tử. Ở đánh nhau đến cuối cùng thời điểm mấu chốt, ác ma cũng bị thương không nhẹ. Ở đối phương bởi vì miệng vết thương ngã xuống đất thời điểm. Cái này đen nhánh lĩnh vực giữa xuất hiện một cánh cửa. Sally kịp thời mà cấp Tống Đường phổ cập khoa học, đã đến giờ, cái kia là đi thông tầng thứ nhất địa ngục môn. Chỉ cần chúng ta lao ra đi, là có thể rời đi cái này địa phương, đến tầng thứ nhất địa ngục, nhưng là môn thời gian thực đoàn, chúng ta đây nhanh lên chạy. Lại đi cho ác ma bổ đao cùng chạy trốn chi gian Tống Đường không chút do dự lựa chọn người sau. Liền tính là bị thương ác ma cũng rất nguy hiểm, vẫn là chạy trốn sống sót hy vọng lớn hơn nữa. Tống Đường sức lực kỳ thật đã không sai biệt lắm, nghe thấy cái này tin tức. Lập tức đánh lên máu gà hướng môn bên kia hướng, không chỉ là bọn họ, kia chỉ bị bọn họ dùng thánh kiếm tạm thời tê mỏi ác ma cũng bay nhanh theo đi lên. Nó có cánh sẽ phi, tốc độ cũng thực mau, có đôi khi liền tương đương với là cùng chính mình sinh mệnh ở thi chạy nếu chạy trốn mau là có thể. Đủ sống sót, chạy chậm người liền sẽ bị ác ma ăn luôn, mắt thấy Tống Đường sắp tới rồi, ở thời điểm mấu chốt. Sally đột nhiên té ngã một cái. Tống Đường nhìn thoáng qua, không hề nghĩ ngợi lại đi vòng vèo trở về. Hướng tới trên mặt đất, Sally vươn tay. Nhanh lên, ta chân uy. Chạy bất động, thiếu nữ nước mắt như là kim cương giống nhau mỹ lệ. Tống Đường cong lưng, chạy nhanh đem nàng bối lên. Tuy rằng trên lưng bối trọng vật, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực chạy trốn bay nhanh. Kiên trì trụ, chúng ta nhất định có thể thắng, liền ở ngay lúc này. Kia chỉ ác ma càng ngày càng gần, mắt thấy lập tức liền phải đến cạnh cửa. Theo chân bọn họ đồng hành người vươn chân tới, vướng Tống Đường một chân. Đối mặt hướng các nàng mà đến ác ma, Tống Đường lập tức quyết đoán, đem Sally đè ở nàng dưới thân. Này đồng thời hắn đem chính mình kiếm đưa cho Sally, đợi lát nữa ta bị giết chết thời điểm ngươi liền chạy nhanh hướng. Thay thế ta kia một phần sống sót, tuy rằng có chút ít còn hơn không. Nhưng là so với Sally tử vong, vẫn là nàng chết tương đối hảo. Dù sao nàng đã chết nói, cũng có thể hồi thế giới hiện thực. Sally kinh ngạc cực kỳ, nàng trong mắt ảnh ngược tóc đen thiếu nữ khuôn mặt, kia ác ma lao xuống dưới, bén nhọn nanh vuốt nhắm ngay Tống Đường trên người đã sớm rách tung tóe hộ giáp. Sau đó ở kia trong nháy mắt, Sally trong tay tiểu pháp trượng nhẹ nhàng một chút, cái kia ác ma liền biến thành tinh trần, này hình như là hạ một trận phi thường mỹ lệ mưa sao băng. Điểm điểm tinh quang hối nhập Tống Đường trong thân thể. Nàng miệng vết thương trong nháy mắt kể hết khép lại, Tống Đường không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là chính mình không có bị thương. Nàng trước tiên chính là bỏ dậy, sau đó bắt lấy Sally tay, chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy, môn muốn đóng, nhanh lên, Tống Đường không có nhìn đến chính là, đệ một cái chạy vào cửa chung người thuận lợi đến địa ngục đệ một tầng. Nhưng là phía trước đẩy nàng một phen nam hài tử ở bước vào kia phiến địa ngục chi môn đồng thời. Đã bị thủ vệ cho giữ một ngụm ăn vào trong bụng. Khoác nhu nhược bất lực mỹ lệ thiếu nữ túi ra ác ma. Hôm nay cũng là vô cùng mang thù. Tác giả có lời muốn nói. Ta thử xem đi. Có thể là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Hơn nữa dưỡng phì quá nhiều. Có điểm mỏi mệt. Viết xong thế giới này nhìn lại đi, ái đại gia, sao pi đệ 2 càng khả năng sẽ tương đối trễ. Ta muốn đi trước cách vách đổi mới, lại viết này bồn, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.